Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12, người thật não bổ quá độ. 5/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 12, các người thật não bổ quá độ, rất đẹp côn trùng. Aburame Sibi khi nhìn đến Bidro về sau, trầm mặc ít nói, hắn khó được đánh giá một câu. Nanoha im lặng vuốt vuốt trán của mình. Aburame nhất tộc thẩm mỹ cùng người bình thường thật không giống nhau, chỉ là cái này côn trùng ngoại hình rõ ràng là phong loại. Cái này khiến Aburame Sibi không tự chủ được liên tưởng đến tiếp nước lưu nhất tộc. Thổ quốc nham ẩn thôn tiếp nước lưu nhất tộc cùng Aburame nhất tộc giống nhau là ngự trùng nhất tộc. Tại rất nhiều năm trước, tiếp nước lưu nhất tộc làm nham ẩn thôn tiến công tiên phong đội, bị Aburame nhất tộc đánh cho tàn phế. Những năm này tại nham ẩn trong thôn một mực bị đánh ép. Hiện tại chỉ còn lại có 2-3 con lớn nhỏ mèo kéo dài hơi tàn. Aburame Sibi não bổ dưới, đem Nanoha nhận định là tiếp nước lưu nhất tộc người. Nếu như Nanoha biết Sibi ý nghĩ, nhất định sẽ níu lấy cổ áo của hắn nói, người mẹ nó thật suy nghĩ nhiều quá. Con này Bidro thế nhưng là đi qua ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Cho ta 300.000 20.000 liền nhịn đau cắt thịt. Nguyên bản định giá là 100.000 hai, nhưng nhìn Aburame Ninja như thế quan tâm, Nanoha đương nhiên ngay tại chỗ lên giá. Một cái chủng loại thông linh thú, đừng nói 300.000 hai, liền là 1.2 triệu, tài đại khí thô Aburame nhất tộc cũng sẽ con mắt đều không nháy mắt một cái. Aburame Sibi từ trong túi của mình móc ra 3 chói tiền giấy đặt ở Nanoha trước mặt. Mỗi một tờ tiền giấy mệnh giá đều là 1.200 trang giấy tệ đâm thành một bó. Keng, chúc mừng ngươi xong thành sử thượng lớn nhất một vụ giao dịch. Ngài thu được hệ thống đưa tặng gói quà lớn. Keng, lần này giao dịch ngài hết thảy thu được điểm tích lũy cộng 3.000, lực lượng cộng 2, cơ sở chakra tinh luyện thuật LV5. Keng, ngài trước mắt cơ sở chakra tinh luyện thuật đẳng cấp là LV5 0/300, chakra hạn mức cao nhất cộng 200, toàn thuộc tính cộng 2, chủ ký sinh Nana Hanyu, tuổi tác 15, thuộc tính phong, lửa, lực lượng 8, 6, thể chất 6, 8, nhanh nhẹn 5, 4, tinh thần 5, 6, kỹ năng cơ sở chakra tinh luyện thuật LV5, hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu LV2, phong độn phiêu tần, đại đột phá LV2, rèn đúc LV4, điểm tích lũy 3.360, nếu như còn có chủng loại thông linh thú, mới nhất định phải liên hệ chúng ta Aburame nhất tộc. Aburame Sibi thành khẩn nói ra, vừa mới cho Aburame Sibi phủ lên tài đại khí thô nhãn hiệu Nanoha, cười hồi đáp, nếu có ta nhất định trước tiên liên hệ các ngươi. A Nhi Trân, nơi này có thật nhiều nhẫn cụ đâu. Một cái tiểu bất điểm hào hứng chạy vào, nhìn cũng không nhìn Nanoha một chút, trực tiếp leo đến kệ hàng bên trên, đem một nắm lớn phi tiêu cầm xuống dưới. Những này Nanoha tỉ mỉ chế tạo phi tiêu vô cùng sắc bén, nếu là làm bị thương tiểu hài này liền phiền toái. Nanoha một tay lấy phi tiêu đoạt lấy, hung tợn gõ tiểu bất điểm đầu, những này nhẫn cụ không phải ngươi có thể chơi, mau đi ra, không cần tại trong tiệm của ta quấy rối. Bỗng nhiên, Nanoha cảm thấy một cỗ cường đại đánh tới, hắn cứng ngắc nghiêng đầu đi. Đáng giận a, lại dám đánh đầu của ta. Sasuke chính muốn bão nổi, lại bị Uchiha đánh bảy ôm bắt đầu. Nhìn thoáng qua lóe ra hàn quang phi tiêu, Uchiha Itachi tràn ngập áy náy nói, cho ngươi thêm phiền toái. Ếch, không quan hệ, đây là ta phải làm. Nanoha theo rồi nói ra, ta chỗ này nhẫn cụ khối lượng cũng không tệ, có hứng thú mua mấy chi sao? Uchiha Itachi suy nghĩ trong chốc lát, vừa vặn mấy ngày nay hắn cũng chuẩn bị bổ sung nhẫn cụ. 12 mai Shuriken, 6 mai phi tiêu cùng 2 quyển tơ thép. Nanoha định giá 20.000 hai, tiện nghi, bán cho Uchiha Itachi. Keng, lần này giao dịch chủ ký sinh chung thu hoạch được. Điểm tích lũy cộng 200. Chakra hạn mức cao nhất cộng 30. Hỏa hồn ca tông, Hōzenka no Jutsu LV. 3. Làng lá nhẫn cụ sinh ý. Trên cơ bản đều bị đầy điểm đường lũng đoạn. Vừa tới tại Uchiha Itachi sau khi đi, vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng lại khôi phục không người hỏi thăm trạng thái. Đang nướng thịt quy đại bút tiêu phí một lần. Ăn uống no đủ Nanoha sau khi về nhà, liền bắt đầu tinh luyện lên chakra. Vừa mới ăn vào bụng thịt nướng, rất nhanh liền bị chuyển hóa thành từng sợi chakra. 3 ngày sau đó, không có máy ấp trứng, 5 viên Pokemon trứng, chỉ có thể ở nhiệt độ bình thường hạ ấp trứng. Cuối cùng Nanoha trong tiệm nhiều hơn 2 cái Rattata cùng 1 cái Spearow, bì bì tương đương, một phát điện giật đập vào Nanoha trên thân. Đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, Nanoha thực sự cầm cái này mệt nhọc tiểu yêu. Tinh không có cách, đành phải bò lên đến vì nó chuẩn bị bữa sáng. Làm Nanoha đem tiệm của mình cửa mở ra về sau, 3 cái tiểu không điểm điên cuồng chen vào. Nanoha Nii-chan, Pichu ở chỗ nào? Nhanh để nó đi ra cùng ta chơi. Gonohamaru hưng phấn nói, từ khi Sarutobi Hiruzen biết, Gonohamaru hoa 30.000 mua một con chim, lần đầu tiên hung hăng đánh hắn một trận, nhưng mà các loại có thể xuống đất đi bộ. Gonohamaru lập tức mang theo tiểu đồng bọn đi tới Nanoha trong tiệm. Nhìn xem Ô Đông cùng Manh Hoàng trong ngực, đều ôm một cái bé heo bình. Nanoha nhiệt tình chiêu đãi bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,